Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, Thánh tử lệnh. Nếu như cũng đã chuẩn bị khởi hành bên trên Vân Thiên Cung, Yến Phong dự định lại đi nhìn vợ con một chút. Còn chưa mở cửa chỉ nghe thấy bên trong Yến Tiểu Lân phát ra khanh khách tiếng cười. Đổi lại một khuôn mặt tươi cười đi vào, lại là sững sờ. Đang tại đùa hài tử không phải Lăng Tuyết Di, mà là một cái áo quần rách dưới lão đầu nhi, toàn thân vô cùng bẩn. Ôm Yến Tiểu Lân chọc cười lấy, tiểu gia hỏa nhi đối với hắn lại là dị thường thân mật. Bị một cái bẩn lão đầu nhi ôm con của mình, làm mẫu thân đoán chừng đều sẽ nổi trận lôi đình. Vào lúc đó Lăng Tuyết Di lại là cung kính đứng ở một bên, gương mặt mỉm cười, ai u, danh con. Đừng bắt dâu mép của ta. Dựa vào, ngươi làm sao cùng cha của ngươi một dạng nhi? Từ nhỏ nhi liền không thành thật. Lão đầu nhi ngoài miệng đang trách cứ, nhưng trên mặt lại là từ ái. Yến Phong lập tức liền không vui, nói: "Lão đầu nhi ngươi làm sao nói chuyện đâu? Nhi tử ta làm sao lại không thành thật? Làm sao tích? Ta giáo huấn con của ngươi ngươi còn không vui?" Có phải hay không để cho ta liền ngươi cũng một trận cho giáo dục? Lão đầu nhi trừng tròng mắt nói. Yến Phong tiến lên một cái liền đem nhi tử đoạt lấy. Tức giận nói. Cách nhi tử ta xa một chút. Nếu là đem nhi tử ta làm hư, ta không để yên cho ngươi. Lão đầu nhi đưa tay lại đem Yến Tiểu Lân ôm vào trong ngực. Cả giận nói. Nói năng bậy bạ. Ngươi hỏng là bởi vì các ngươi Yến gia loại vốn là lệch gia. Cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao? Lão đầu nhi, người muốn đánh nhau phải không có phải hay không? Yến Phong vươn tay đoạt nhi tử. Lão đầu nhi đem Yến Tiểu Lân ôm thật chặt. Nói, đánh thì đánh. Ta cho ngươi biết, lão tử hôm nay là tới nhìn đồ tôn. Đừng ép ta ở trước mặt hắn đánh hắn lão tử một trận. Ngươi nhanh đưa nhi tử trả lại cho ta. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Yến Phong trừng ánh mắt lên, vén tay áo lên liền chuẩn bị động thủ. Tới tới tới, cánh còn không có cứng rắn liền muốn bay. Có tin ta hay không một cái tay đem ngươi cho làm nằm xuống. Lão đầu nhi một tay ôm Yến Tiểu Lân, một cái tay khác phách lối phủi đi lấy. Đứng ở một bên Lăng Tuyết Di cảm giác đau cả đầu. Sợ cái này một lớn một nhỏ hai tên hỗn đản thực đánh nhau làm bị thương nhi tử. Có thể nàng lại không dám đi đoạt, đành phải căm tức nhìn Yến Phong nói. Sư phó thật vất vả đến một chuyến, ôm một cái nhi tử thế nào? Lão đầu nhi nghe xong, lập tức chính là mặt mày hớn hở, híp mắt nói. Ai, còn là cái này đồ đệ con dâu nhi hiếu thuận, biết rõ tôn kính sư phó. Không giống cái nào đó hỗn trướng vương bát đàn, không lớn không nhỏ, rõ ràng chính là cần ăn đòn. Yến Phong khí thẳng phát điên. Lão đầu nhi đặt mông ngồi ở trên giường, nói, đồ đệ con dâu nhi, cho sư phó dâng trà. Thật xa chạy tới, khát nước. Lão bất tử, người chớ quá mức. Yến Phong cái mũi đều nhanh bốc khói, đang chuẩn bị mắng lên, đột nhiên nhe răng trợn mắt kêu đau đớn nói, lão bà, người làm gì a? Mau buông tay a. Lăng Tuyết Di dắt lỗ tai của hắn cả giận nói. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Sư phó là trưởng bối. Chẳng lẽ cho hắn châm trà không nên sao? Nên, ngươi mau buông tay a. Yến Phong cũng sắp khóc. Lão bà oai vũ có thể nói là bắt hắn cho chị gắt gao. Lăng Tuyết Di cảnh cáo nhìn hắn một cái. Ra ngoài châm trà, nàng vừa đi, trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vừa rồi loại kia kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức liền biến mất. Lão đầu nhi một bên đùa với Yến Tiểu Lân, một bên cười tủm tỉm nói. Tiểu tử này cùng ngươi lúc nhỏ chân tướng, đó là, cũng không xem là ai loại. Thiên sinh ưu tú, Yến Phong gương mặt tự hào nói. Nghe nói ngươi muốn lên Vân Thiên Cung. Lão đầu nhi hỏi, ngươi nghĩ cản ta? Yến Phong hỏi ngược lại. Ta đích xác là muốn cản ngươi. Yến Phong đột nhiên nở nụ cười. Nói, lão đầu nhi, ngươi bớt ở chỗ này trang mô tác dạng. Năm đó ngươi bị Vân gia đuổi ra khỏi môn tường. Ta đoán chừng ngươi so với ta càng muốn hủy đi Vân Thiên Cung a. Ai nói ta bị Vân Thiên Cung đuổi ra khỏi môn tướng? Yến Phong lập tức sững sờ. Vân Thiên không 20 năm trước bị Vân Thiên Cung đuổi ra khỏi môn tường sự tình. Có thể là mọi người đều biết sự tình a. Chẳng lẽ bên trong còn có người ngoài không biết nội tình? Lão đầu nhi, người rốt cuộc là có ý gì? Yến Phong trợn mắt nói. Lão đầu nhi lắc đầu nói. Không có ý gì khác. Liền là có một số việc ngươi bây giờ còn không quá thích hợp biết rõ. Nghe ta một lời khuyên. Đừng đi Vân Thiên Cung. Vân gia người chưa chắc là địch nhân của ngươi. Không có khả năng. Yến Phong cười lạnh nói. Không là địch nhân. Nhưng chưa hẳn không là cừu nhân. Vài chục năm mẹ con tách rời. Khoản nợ này ta Yến Phong tính sẵn rồi. Mẫu thân là một người trên đời người thân cận nhất. Trọn vẹn tách rời 13 năm. Còn bị người cầm tù tại băng tiết quật ngày đêm tiếp nhận tra tấn. Bây giờ lại muốn hắn đừng đi. Đồng thời từ bỏ đoạn này khúc mắc. Khả năng sao? Lão đầu nhi thở dài một tiếng nói. Ai? Một đời trước ân oán ngươi cần gì phải tham gia tiến đến đâu? Một đời trước ân oán ta không nghĩ tham gia. Nhưng lại nhất định phải để ta tới biết rồi. Yến Phong trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo hàn ý. Xác thực. Một đời trước ân oán cần muốn các ngươi đời này lại lý giải. Ta ủng hộ ngươi thái độ như vậy. Nhưng ân này oán không phải kia ân oán. Lão đầu nhi thản nhiên nói. 20 năm trước sự tình ngươi đều biết a. Yến Phong cười lạnh nói. Lúc đầu ta cảm thấy Phong Thái Bình nên giết 1000 lần. Nhưng nếu như ta đứng ở lập trường của hắn. Đoán chừng chỉ sẽ so hắn càng thêm điên cuồng. Người cũng cho rằng Phong Chớ Đình là oan uổng. Lão đầu nhi hỏi. Mặc dù ta không thể xác định. Nhưng là ta lại cho rằng. Tất nhiên năm đó năm mọi người kỳ tài ngút trời. Liền tính ra phản đồ. Cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng bạo lộ ra. Có thể Phong Chớ Đình lại chính là dễ dàng như vậy lộ ra ngoài. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Yến Phong nói. Nếu như Phong Chớ Đình không phải phản đồ. Cái kia rốt cuộc ai mới là? Đương nhiên là không có khả năng nhất giống phản đồ người kia mới là phản đồ. Yến Phong nói. Lão đầu nhi mỉm cười. Nói như vậy. Đối tượng hoài nghi có thể liền có thêm. Vân Thiên không? Yến Phi Đằng. Còn là Phó Thiên Cơ. Giống như bọn họ đều khó có khả năng là phản đồ. Có thể ngươi vừa nói như thế. Bọn họ đều có hiểm nghi. Ngươi rốt cuộc nghĩ nói gì với ta? Yến Phong tức giận nói. Ta là muốn nói. Đây hết thảy mọi thứ đều cùng tên phản đồ kia có quan hệ. Địch nhân của ngươi hẳn là tên phản đồ kia. Lão đầu nhi dừng một chút về sau. Nói. Nhưng là ta lại có thể giống ngươi cam đoan. Hiện tại còn sống 3 người đều không phải là phản đồ. Yến Phong sững sờ. Nói. Cái gì? Chẳng lẽ phản đồ căn bản là không có ở đây 5 người bên trong? Ngươi sai. Phản đồ thật là tại 5 người bên trong. Yến Phong lập tức cảm giác được một trận mê võng. Còn sống 3 cái đều không phải là phản đồ. Chẳng lẽ phản đồ thật là Phong Chớ Đình hay sao? Lão đầu nhi móc ra một vật. Tự tay đeo tại Yến Tiểu Lân trên cổ. Cười tủm tỉm nói. Tiểu gia hỏa nhi. Mau mau lớn lên. Sau khi lớn lên muốn thông minh lanh lợi, tuyệt đối đừng cùng cha của ngươi giống như mọc ra một bộ đầu óc heo. Dựa vào, lão đầu nhi ngươi, ách, Yến Phong đang định mắng chửi người. Nhưng khi hắn trông thấy Yến Tiểu Lân trên cổ mang đồ vật về sau lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái kia là một khối lệnh bài. Hơn nữa còn là hắn thấy qua lệnh bài. Vân Thiên Cung Thánh Lệnh. Chỉ bất quá tấm lệnh bài này là phiên bản thu nhỏ. Thoạt nhìn giống như là một cái treo ở phía trên cổ tiểu ngọc trụy. Ta nói lão đầu nhi. Người cũng học trò quá nghèo một chút a. Chạy tới nhìn đồ tôn. Liền cho một cái như vậy rác rưởi nhi. Yến Phong bĩu môi nói. Hắn thấy tận mắt Vân Thiên Cung Thánh Lệnh. Cái này tiểu hoa tai hiển nhiên không phải thật sự hàng. Lão đầu nhi vừa trừng mắt. Nói. Trong sáng đánh giám, đây là rác rưởi nhi sao? Ngươi tìm cho ta một cái giống nhau như đúc rác rưởi nhi cho ta xem một chút. Yến Phong có chút hồ đồ rồi. Lão đầu nhi này đừng nhìn mặc rách dưới, nhưng lại toàn thân trên dưới cũng là bảo a. Theo lý mà nói chắc chắn sẽ không đưa cho Yến Tiểu Lân đồ vô dụng. Chẳng lẽ cái lệnh bài này thật sự là một chuyện bảo bối tốt? Lão đầu nhi đi thôi. Lăng Tuyết Di bưng trà đi đến. Hỏi, sư phó đâu? Đi thôi. Yến Phong nói. Lăng Tuyết Di oán giận nói. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không lưu lão nhân ra ăn một bữa cơm? Ta còn lưu hắn ăn cơm. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Đưa nhi tử ta một cái rác rưởi nhi. Ta không có đánh cho hắn một trận thế là tốt rồi. Cứ việc lão đầu nhi tự mình đến khuyên. Yến Phong vẫn là quyết định muốn lên một chuyến Vân Thiên Cung. Yến Trùng cũng tới xem một chút tiểu chất tử. Nhưng khi hắn trông thấy Yến Tiểu Lân trên cổ đồ vật về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nói, thứ này tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Người biết cái đồ chơi này? Yến Phong kỳ quái hỏi. Đương nhiên nhận biết, đây là Vân Thiên Cung Thánh Tử Lệnh. Tổng cộng chỉ có 4 khối. Chỉ cần là người nắm giữ, thì tương đương với người kế vị. Có tư cách tranh đoạt Vân Thiên Cung Thánh chủ chi vị. Yến Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Nói, ta dựa vào, ngươi sẽ không phải nhận lầm a? Yến Trùng nói, ta làm sao có thể nhận lầm. Năm đó ngươi cũng có một khối. Chỉ bất quá bị lão đầu nhi vớt. Nói gì để cho ta người của Yến gia đi cho Vân gia người năm đó làm mã. Không có cửa đâu. Dựa vào. Lão đầu tử thật đúng là không biết thứ này quý. Vậy mà trực tiếp đem thánh tử lệnh vớt. Vân Chiến Thiên có phải hay không đã tới? Yến Trùng hỏi. Không có a. Yến Phong nói. Cái này sao có thể. Thánh tử lệnh chỉ có thánh chủ mới có tư cách đưa tặng. Trừ bỏ Vân Chiến Thiên ai còn có thể xuất ra thánh tử lệnh đến. Yến Trùng nói. Yến Phong lập tức cảm giác đau cả đầu. Tâm lý nhất định chính là 100 dấu chấm hỏi. Lão đầu nhi không phải là bị Vân gia cho đuổi ra khỏi môn tường sao? Vì sao trong tay sẽ có chỉ có thánh chủ mới có thể đưa tặng thánh tử lệnh đâu? Hơn nữa, làm hắn càng thêm nghi ngờ sự tình là, hắn vẫn cho là Vân gia người chướng mắt hắn. Nhưng mà năm đó lại tiện hắn thánh tử lệnh. Hiển nhiên là phi thường trọng thị. Đây không phải lẫn nhau mâu thuẫn sao? Chẳng lẽ lão đầu nhi năm đó bản thân liền là thánh tử lệnh người nắm giữ một trong? Mặc dù bị trục xuất Vân gia, nhưng thánh tử lệnh còn tại trong tay của mình đâu? Cái này tựa như là giải thích duy nhất. Cách đó không xa, Vân Tiểu Tiên một mặt tức giận nói. Ta nói lão đầu nhi, ngươi liền không thể đem mình dọn dẹp một chút sao? Đường đường một đời thánh chủ, làm cùng này ăn mày giống như... Lão đầu nhi ôm một cái chân chó, toét miệng nói, làm sao, hiện tại bắt đầu ghét bỏ ra ra. Hừ, Vân Tiểu Tiên lạnh rên một tiếng, không nói lời nào, ai u, ta cháu gái ngoan không phải tại ghét bỏ ra ra, mà là tại ghen ghét a. Lão đầu nhi quỷ kêu nói, Vân Tiểu Tiên khí cấp bại phôi nói, người nói ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Đồ vật đưa lão tử không đưa ra đi, lại đưa người ta nhi tử, ta xem trong mắt ngươi chỉ có ngươi bảo bối ngoại tôn, căn bản cũng không có ta cháu gái này. Nhà đầu chết tiệt kia, làm sao nói chuyện đâu? Lão đầu nhi trừng tròng mắt cả giận nói, ai ngờ Vân Tiểu Tiên con mắt so với hắn chừng còn muốn lớn hơn. Nói, làm gì, vài chục năm liền như vậy thời gian mấy ngày ở nhà. Ngươi còn có lý có phải hay không? Ta cho ngươi biết, nãy nãy đã sớm khó chịu. Nếu là không có ta nói chuyện, chờ ngươi trở về, ngươi liền đợi đến chịu thu thập a. Lão đầu nhi mặt lập tức sụ xuống, thay đổi một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười, như là đang nịnh nọt nói. Tôn nữ bảo bối, ra ra trong mắt làm sao có thể không có ngươi đây? Đến, nếm thử ra ra tự mình nướng chân chó. Không ăn, sao không thành đâu, đây chính là gia gia thích nhất đồ vật a, đều cho ngươi, ngươi xem ta nhiều thương ngươi. Sau khi trở về, ngươi tốt nhất cùng cái kia mẫu lão, ngươi nãy nãy nói một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,